Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 104 truy tung tới địch nhân, Đường Thời bắt tay Bộ Túm xuống dưới, sợ tới mức hắn suýt nữa kêu ra tới, hắn tay trái biến mất, không, xác thực nói, hắn tay trái biến thành trong suốt trạng, chỉ có màu xanh lục tử khí bên trái trên tay không ngừng kích động quấn quanh. Làm hắn còn có thể nhìn đến tay trái hình dạng, Đường Thời đại não say xe. Suýt nữa trực tiếp ngất qua đi. Này, đây là truyền thuyết chung. Linh vương tay trái. Này căn tự đoạn tay trái có gì khác nhau? Đường Thời quả thực muốn điên rồi. Như vậy tay trái về sau khẳng định không thể gặp người. Đến đem người hù chết. Chính hắn đều phải dọa điên rồi. Đúng rồi, bí năng tạp thượng nói. Này chỉ cao quý tay trái có thể rút ra sinh vật linh hồn đương hồn binh. Đường Thời hoảng loạn đem kia chỉ màu đen bao tay hướng trên tay trái mang. Bao tay rất mỏng, dán sát làn da, như vậy xem ra cũng không có gì vấn đề. Cảm giác tay trái hoàn hảo không tổn hao gì. Chỉ là tay phải sờ lên tay trái thời điểm, mới có thể cảm giác được trên tay trái truyền đến thấu xương hàn ý. Đường Thời yên lặng cười khổ. Muốn có được lực lượng cường đại, tổng muốn trả giá đại giới, gần chỉ cần hắn một con tay trái, đã đủ khoan dung, nghĩ đến đây, lại nhìn chằm chằm tay trái đã phát một lát ngốc, mới đem tiểu ô vuông đồ ăn vặt nhảy ra tới ăn. Hắn một ngày không ăn cái gì, đói bụng, Đường Thời thực thấp thỏm, không biết muốn như thế nào hướng Viêm Tự giải thích, hắn khẳng định sẽ thực tức giận, Đường Thời không cần tưởng cũng biết. Nói không chừng còn sẽ dưới sự tức giận tấu hắn một đốn. Nếu bị tấu một đốn là có thể nguôi giận. Đường Thời tình nguyện cắn răng nhẫn qua đi. Đường Thời đang đợi Viêm Tự khi trở về. Thẳng chờ đến ngủ rồi. Chờ hắn lại mở to mắt thời điểm. Trời đã sáng rồi, từ trên giường nhảy dựng lên. Mở cửa đi ra ngoài. Đến cách vách đi gõ cửa. Không ai đáp lại, chạy đến trong viện. Xe không có trở về, canh giữ ở trong viện Thiết Tông gấu xám qua thời gian. Tự động tạp hóa, thẻ bài dừng ở bậc thang, Đường Thời nhặt lên tôi tớ tạp. Đem nó phóng tới quỷ linh tạp bao, lo lắng Viêm Tự sẽ xảy ra chuyện, quyết định đi ra ngoài tìm xem. Lấy Viêm Tự tính cách, sẽ không vô duyên vô cớ một đêm không về, trừ phi gặp nguy hiểm mơ siêu. Đường Thời không có xe, tổng không thể đi bộ đi tìm người. Ở trong thành dạo qua một vòng, mới nghe được thuê xe địa phương, thuê xe chủ tiệm một chút cũng không khách khí, mở miệng liền phải một quả đồng vàng, nếu muốn nguyên năng tinh hoặc nguyên năng tạp Đường Thời có. Đồng vàng lại vừa lúc không có, hắn biết tiểu ô vuông có từ ngân hàng mang ra tới mấy cây thỏi vàng. Bất quá còn không có đổi thành đồng vàng, tổng không thể cho người ta một toàn bộ, kia hắn liền mệt lớn. Cũng may hắn tiểu ô vuông còn thừa một ít nguyên năng tinh. Lấy ra một viên không cấp nguyên năng tinh đưa cho lão bản, ta không có đồng vàng. Chỉ có cái này, hẳn là có thể để dùng, lão bản vừa thấy cư nhiên là nguyên năng tinh. Tức khắc Nhạc A không khép miệng được, vội gật đầu nói có thể, nguyên năng tinh cũng không phải là có đồng vàng là có thể mua được. Một viên không cấp nguyên năng tinh để một quả đồng vàng. Chỉ có thể nói là lão bản kiếm lời, Đường Thời không có thời gian so đo này đó. Mở ra một chiếc xe hơi nhỏ hướng cửa thành chạy tới, như vậy lang thang không có mục tiêu đi ra. Ngoài tìm người thật sự không sáng suốt, thiên địa như vậy đại, muốn đi đâu tìm, chính là không đi hắn lại không yên tâm. Mơ siêu lái xe trải qua cửa thành thời điểm. Ven đường dừng lại một chiếc xe Việt dã. Xe hạ đứng vài người đang ở thương lượng cái gì? Đường Thời trong lúc vô ý liếc mắt một cái. Cả người chấn động, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm một người. Người nọ không phải người khác, đúng là Đường Khế. Đường Thời vẫn luôn cho rằng sẽ ở Thương Long Thành gặp được hắn. Cũng chuẩn bị từ Kỳ huyện sau khi rời khỏi, thẳng đến Thương Long Thành. Không nghĩ tới lại ở cái này xa xôi tiểu huyện thành gặp gỡ. Ở Đường Thời ngây người trong lúc, mấy người kia đã thượng một chiếc xe Việt dã, mặt sau đi theo mặt khác hai chiếc xe, Tam chiếc xe hướng về nơi xa bay nhanh mà đi, Đường Thời hoàn hồn. Vội vàng lái xe đuổi theo. Hắn khởi bước chậm, rất xa chỉ có thể nhìn đến phía trước tam chiếc xe giơ lên bụi bặm trần. Hắn theo sát sau đó, một đường khai ra đi rất xa. Xa xa thấy kia tam chiếc xe dừng, Đường Thời vốn định trực tiếp tiến lên, lại đột nhiên thấy cùng Đường Khế chạm trán hai người, trên người đều ăn mặc hộ giáp, vừa thấy kia hộ giáp kiểu dáng, liền biết tuyệt đối không đơn giản, Đường Thời đánh tay lái. Đem xe chạy đến ven đường cây cối, chuẩn bị đi bộ tới gần, Đường Thời đoán không ra kia hai người thực lực. Không dám dựa đến thân cận quá, cấp bậc cao thức tỉnh giả. Mỗi người đều tai tính mắt tinh, muốn giấu giếm được bọn họ tai mắt, thật sự không dễ dàng, Đường Thời chỉ có thể thật cẩn thận tiếp cận. Lấy có thể nghe thấy bọn họ thanh âm vì cực hạn. Hắn hiện giờ đã đi vào anh hùng kỳ, ngũ cảm nhạy bén độ lại lần nữa đề cao, nhẹ nhàng đẩy ra che ở trước mặt lùm cây. Xa xa có thể nhìn đến một đám người lấy Đường Khế cầm đầu. Cùng mặt khác hai người đối diện đứng. Bọn họ nói chuyện với nhau thanh theo gió xa xa truyền đến, ngươi xác định bọn họ không ở Kỳ huyện. Lạnh băng thanh âm truyền đến, đích xác không ở, ta đã phái người đi tra qua, không có phát hiện bọn họ tung tích, Đường Thời nhận ra tới. Đây là Đường Khế thanh âm, có thể hay không còn ở Mai Trấn, ta phái đi người đến bây giờ cũng không trở về. Không biết bên kia tình huống như thế nào, một cái khác thanh âm hừ lạnh một tiếng. Không có như thế nào, đều chết sạch, Đường Thời khiếp sợ, Mai Trấn mấy vạn dân cư, đều chết sạch, sao có thể, hắn mới rời đi bên kia mấy ngày, sao có thể đều chết sạch, cưỡng chế trụ bình bình kinh hoàng trái tim, Đường Thời kiên nhẫn nghe đi xuống. Muốn biết Mai Trấn rốt cuộc ra chuyện gì, Đường Khế ngữ khí nghe tới cũng thực kinh ngạc. Nơi đó cũng thành gặp tai họa khu. Lạnh băng thanh âm tiếp tục nói. Kia không phải trọng điểm. Trọng điểm là chúng ta muốn tìm hai người. Nếu ngươi cũng họ Đường, vẫn là Đường Thời ca ca. Ngươi thật sự không biết. Đường Thời kinh hãi, bọn họ muốn tìm hai người đúng là hắn cùng Viêm Tự. Cơ hồ không cần đầu óc tưởng. Đường Thời cũng biết, hai người kia tuyệt đối cùng đã chết phương thân là cùng nhau. Bọn họ là cùng cái tổ chức thành viên. Không nghĩ tới bọn họ tốc độ sẽ nhanh như vậy. Mới mấy ngày liền tìm đến nơi đây tới. Nhưng là, bọn họ là như thế nào xác định là hắn cùng Viêm Tự. Hiện tại nhưng không giống thời đại hòa bình. Nơi nơi đều là theo dõi. Liền tính thật muốn tra được bọn họ. Phỏng chừng còn muốn lan lộn một phen, Đường Khế bị như vậy hỏi. Tự nhiên không thể thừa nhận, ta đảo cũng muốn biết hắn ở nơi nào. Nếu các ngươi chủ động tìm ta hỗ trợ, liền phải tin tưởng ta. Ta vẫn luôn cho rằng hắn chết ở Lâm Thành. Không nghĩ tới kia tiểu tử mệnh lớn như vậy, cư nhiên chạy ra tới. Ta nếu biết hắn ở nơi nào, tuyệt đối sẽ nói cho các ngươi. Hà tất giấu giếm, huống chi. Ta còn cần các ngươi trợ giúp, ở không có tìm được bọn họ phía trước. Chúng ta sẽ không cho ngươi bất luận cái gì trợ giúp, thân hình cao lớn nam nhân chậm rãi gợi lên. Khóe môi, lộ ra một cái âm hiểm tươi cười. Có lẽ không cần tìm, chính hắn liền sẽ đưa tới cửa. Đường Thời đang ở lắng nghe bọn họ nói chuyện nội dung. Đột nhiên thật lớn nguy cơ cảm nháy mắt đem hắn bao phủ. Chờ hắn phản ứng lại đây thời điểm. Nguy hiểm đã gần tại bên người, khoảng cách thật sự thân cận quá, Đường Thời căn bản tránh không khỏi, ở sinh tử tồn vong hết sức, Đường Thời không có lại bận tâm đối Viêm Tự hứa hẹn. Nháy mắt phát động vong linh thể chất, thân thể còn chưa hoàn toàn vong linh hóa, sau lưng đánh bất ngờ đã cướp được, Đường Thời ngã bay đi ra ngoài mấy thước ở ngoài, thẳng đến đánh vào một cây đại thụ thượng mới ngăn trở thế đi. Một hơi còn không có xuyễn lại đây, thật lớn hắc ảnh đã quét tới, như vậy sinh tử vật lộn. Đời trước Đường Thời không thiếu gặp được, hắn ở đâm thụ ngã xuống thời điểm, đã nhịn đau click mở quỷ linh tạp bao, chờ đến hắc ảnh cháo đến trước người thời điểm, thiết tông gấu xám ngang ngược đụng phải qua đi, chính là làm kia vượt qua 2 mét quái vật lui về phía sau một bước, Đường Thời nhân cơ hội này. Xoay người nhảy, nhảy ra 2 mét có hơn, chỉ nghe Thiết Tông Gấu Xám một tiếng thê lương gào giống. Miệng đại trương, cứng đờ sườn ngã xuống đi, Đường Thời lúc này mới thấy rõ tập kích hắn chính là cái gì. Một con hình thể cường tráng quái vật, nó hình thể thật lớn, cơ bắp cù kết, màu xanh lục làn da, cả người ăn mặc mang theo gai nhọn áo giáp, nó hình thái càng tiếp cận thú nhân, lực lớn vô cùng, trong tay dẫn theo một con đồng dạng mọc đầy gai nhọn bóng chày bổng hình vũ khí. Vừa mới phá hủy Đường Thời vong linh thể chất một kích. Chính là cái này vũ khí gây ra, ở kỹ năng dùng ra trước một giây nếu công kích đắc thủ. Là có thể nhất cử đem chi phá hủy, tựa như Đường Thời lúc ấy ở cùng Chu Bằng giao thủ thời điểm. Một đao đâm xuyên qua hắn nguyên năng bom thẻ bài, đem uy lực hàng tới rồi thấp nhất, đồng thời cũng hủy diệt rồi kia chương thẻ bài này chỉ thẻ bài sinh vật thế nhưng có thể như thế. Hung mãnh, một kích phá hủy Đường Thời vong linh thể chất, may mắn Đường Thời trên người còn có một tầng hộ giáp. Giờ phút này hộ giáp đã vỡ thành phiến trạng, vì Đường Thời chắn đi không ít công kích, nhưng Đường Thời vẫn là cảm thấy cả người đau nhức khó nhịn. Nội thương là khẳng định, Đường Thời nhận ra này chỉ thẻ bài sinh vật. Xương Lang Đốc Quân, lấy hung tàn, lực lớn vô cùng được gọi là, hy hữu thẻ bài, là sở hữu tôi tớ tập trung. Số lượng không nhiều lắm hung tàn thẻ bài sinh vật chi nhất lấy nhân lực cùng thẻ bài sinh vật. Tương hám, là nhất không sáng suốt lựa chọn, phần thắng xa vời, huống chi vẫn là này chỉ hình thể vượt qua 2 mét xương lang đốc quân. Đường Thời cấp bậc sát thật rất cao, không có gì bất ngờ xảy ra nói, cũng là cái thứ nhất không bằng anh hùng ký thức tỉnh giả. Đáng tiếc, hắn đến nay không có được đến phẩm chất quá tốt chiến đấu hình thể bài sinh vật. Cái này làm cho hắn lực công kích đại suy giảm. Vì nay chi kế chỉ có thể đi trước vì thượng, huống chi những cái đó tiếng bước chân càng ngày càng gần. Đều hướng bên này vây lại đây, hôm nay duy nhất một lần vong linh thể chất bị này con quái vật làm. Hỏng, Đường Thời chỉ có thể dựa hai chân rời đi. Hắn lực công kích tuy rằng hữu hạn, nhưng là thể năng đề cao lại là thật thật tại tại. Thật sự so với tốc độ, liền tính xương lang đốc quân cũng không phải đối thủ của hắn. Đường Thời một trận gió giống nhau vọt tới chính mình trên xe. Nhanh chóng phát động xe, tốc độ đề cao đến nhanh nhất, phi lao ra đi, chờ những người đó vây tiến cây cối thời điểm, chỉ nhìn đến xương lang đốc quân ở đối với một phương hướng rít gào. Cách đó không xa còn nằm một con chết đi thẻ bài sinh vật. Đường Khế nhíu mày, không cấp thẻ bài sinh vật, Thiết Tông Gấu Xám. Thân hình cao lớn nam nhân hừ lạnh một tiếng, ngu xuẩn, không phải sử dụng không cấp thẻ bài chính là không cấp thức tỉnh giả. Ngươi cho rằng ai đều có thể từ xương lang đốc quân gậy sắt hạ tồn tại đao tàu. Đường Khế sắc mặt cũng lãnh xuống dưới, hắn chưa từng bị người giáp mặt mắng quá, cũng không biết ai mới là thật sự ngu xuẩn, cũng lạnh lùng nói, liên tính không phải, nhưng người nọ vẫn là đao tàu. Không phải sao? Đường Khế chỉ biết này hai người cấp bậc rất cao, chân chính thực lực cũng không thể nghi ngờ, chỉ nhìn một cách đơn thuần này chương tôi tớ tạp liền rất lợi hại. Nhưng này cũng không đại biểu hắn là có thể nhậm người nhục mạ. Chọc nóng nảy hắn, tới cái cá chết lưới rách cũng muốn giết chết bọn họ cao lớn nam nhân mắt lạnh đăng Đường Khế. Đường Khế không chút nào yếu thế nhìn lại hắn, Lục Lang. Người này không đơn giản, thanh âm lạnh băng nam nhân. Có một chương phi thường bệnh trạng tái nhợt mặt, cả người lạnh buốt, tựa như di động tủ lạnh, hơi thở rất nguy hiểm, làm người nhịn không được né tránh. Không nghĩ tới gần người này, Lục Lang xoay mặt nhìn về phía đồng bạn. Ngươi cho rằng sẽ là ai? Có thể từ xương lang đốc quân thủ hạ đao tàu, tuyệt phi người thường, nam nhân đơn bạc thân mình. Như là một trận gió là có thể đem hắn thổi đổ, ngươi cảm thấy là... Bọn họ, âm trầm nam nhân gật gật đầu. Đừng quên, Viêm Tự một người liền giết chúng ta hai cái đồng bạn, Lục Lang nhíu mày. Ngươi cảm thấy sẽ là Viêm Tự, âm trầm nam nhân, chưa chắc không phải, rốt cuộc lúc ấy Đường Thời không có ra tay, hay không là thức tỉnh giả cũng không từ xác định, Lục Lang trầm ngâm. Đi, lưỡng đạo thân ảnh mấy cái nhảy lên liền biến mất ở mọi người trước mắt. Như vậy tốc độ, làm cho bọn họ một đám đều cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Đường Khế lại cau mày. Đường Thời cái kia thân cận đối tượng thế nhưng như thế lợi hại. Cư nhiên có thể một người giết chết cái kia tổ chức hai cái thành viên. Xem ra Đường Thời là đi rồi cướp chó vận leo lên Viêm Tự. Mới có thể tồn tại từ Lâm Thành ra tới, một cái tiểu la la từ trong đám người bài trừ tới. Khẩn trương nói, Khế ca, ngài đã quên trước hai ngày mới vừa tiến kỳ huyện hai người sao? Đường Khế, hỏi thăm rõ ràng, tiểu la la vội vàng gật đầu. Ta tối hôm qua đi hỏi Điền Mập Mạp kia hai người thân phận. Hắn cũng không biết, chỉ nói bọn họ kêu, Đường Khế không kiên nhẫn trách mắng. Nói, ngoa kép, đã kêu Viêm Tự cùng Đường Thời nha. Tiểu la la vừa mới đứng ở trong đám người sợ tới mức chân mềm mơ siêu. Hết chương.